Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, chương 353, Captain America đối Winter Soldier. Crossbone chết mang đến chấn động tuyệt, không chỉ là tử vong mặt ngoài bản thân đơn giản như vậy. Nick Fury hoài nghi Crossbone chết cùng Hydra có quan hệ. Hydra Tắc đang hoài nghi có phải là Nick Fury phát hiện Crossbone sơ sót tiến hành vây giết. Toàn bộ SEAL liền giống như ném vào một viên to lớn tảng đá. Toàn bộ bể nước đều nổ lên to lớn giọt nước. Sóng gợn cấp tốc khuếch tán ra đến. Ảnh hưởng theo bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến. Toàn bộ SEAL đều rơi vào chiều sâu căng thẳng trạng thái. Ở SEAL nhanh chóng căng thẳng hoạt động bên trong, người tập kích thân phận rất nhanh sẽ bị đã điều tra xong. Bọn họ tuy rằng cũng không quen biết Black Panther cùng Winter Soldier, thế nhưng này cũng không trở ngại bọn họ cấp tốc theo tràn ngập táo điểm máy theo dõi bên trong tìm tới hai người này hành tích, trừ phi hai người học được Thánh Điện Pháp Sư truyền tống năng lực. Không phải vậy, chỉ cần ở trong xã hội loài người cất bước, liền có manh mối có thể lần theo. SEAL lấy mạnh mẽ năng lực động viên lập tức thu được Winter Soldier cùng Black Panther tình báo. Đồng thời lấy cực cường hiệu suất bắt đầu triển khai đối hai người truy sát. Mặc kệ người nào, chỉ cần giết SEAL người, sẽ nhất định bị trả thù. Ở Liên Xô giải thể hiện tại, do phương Tây Ba Thường ủy tạo thành cơ cấu tình báo chính là có loại này trắng trợn không kiêng dè. Sức mạnh, truy sát lập tức liên tiếp đến. SEAL bọn đặc công điên cuồng truy sát Winter Soldier cùng Black Panther. Chỉ có điều rất nhanh bọn họ liền rõ ràng vì sao Winter Soldier cùng Black Panther có thể được gọi là anh hùng nguyên nhân. Không có vũ khí bọn họ đều rất đáng sợ. Có vũ khí bọn họ thì càng thêm đáng sợ. Là không nghi ngờ chút nào sát thần. Đối mặt hiện tại bị thẩm thấu phần lớn SEAL, bọn họ hoàn toàn không có hạ thủ lưu tình. SEAL bộ đội đặc chủng sức chiến đấu không nghi ngờ chút nào là cực cường. Đáng tiếc đụng tới hai cái này tương lai Avenger bên trong phần diễn cũng rất nhiều SEAL anh hùng. Hơn nữa dựa lưng mới Avenger, có Azazel làm hậu cần, hai người bọn họ liền phảng phất là có vô cùng vô tận viên đạn bình thường. Phổ thông hỏa lực nặng cũng không thiếu. Nói đến đơn thể sức chiến đấu cường quy cường, thế nhưng phối hợp lên vũ khí nóng đến bọn họ mới thật sự là đại sát khí. SEAL bên trong có lẽ duy nhất có thể ở vũ khí nóng bên trong cùng bọn họ đối chiến cũng chỉ có Crossbone. Thế nhưng Crossbone ở đợt thứ nhất trong công kích cũng đã chết rồi. SEAL bên trong ở vũ khí nóng trên có thể cùng hắn sánh ngang người đã không có. Muốn dùng phổ thông đặc công vây giết Winter Soldier cùng Black Panther thực sự là quá khó khăn rồi. Ở tổn thất đại lượng đặc công sau, SEAL cuối cùng phát hiện, này đã không phải người bình thường có thể giải quyết kẻ địch và đối thủ. Thế nhưng như là Quake như vậy, dòng chính bên trong dòng chính hắn lại không yên lòng làm cho nàng đi vây giết Winter Soldier, đã bồi đi vào một cái Crossbone, lại bồi đi ra ngoài một cái Quake có thể làm cho hắn đau lòng chết. Thế là hắn liền rất một cách tự nhiên bắt đầu cân nhắc chính đang gầy dựng Avenger lên. Tony Stark là kiêu ngạo Playboy, là không thể bởi vì loại chuyện nhỏ này liền vận dụng hắn. Nếu như thật đi tìm hắn e sợ sẽ bị hắn phun chết. Jane Foster hiện tại là toàn bộ SEAL cơ mật tối cao. Chỉ đứng sau World War 2 thu được vô hạn nguồn năng lượng Tesseract. Nàng hiện tại là SEAL sức chiến đấu cao nhất, là không thể để vẫn không có quen thuộc sức mạnh của chính mình nàng đi mạo hiểm. Như vậy duy nhất có thể vận dụng cũng mà còn có thể tóm lại người của đối phương cũng chỉ còn sót lại một người. Captain America, Steven Rogers. Vừa vặn Roger ở hiện đại cũng đã khôi phục không sai. Là thời điểm để hắn này lão già hoạt động một chút. Là SEAL cúc cung tận tụy rồi. Làm Nick Fury tìm tới Roger thời điểm, Roger nội tâm là không biết nên khóc hay cười. Bọn họ hiện tại đều có lượng tử tai nghe thông tin. Winter Soldier cùng Black Panther đến cùng làm cái gì hắn là rõ ràng trong lòng. Hắn ở chậm chạy trên đường thường thường sẽ cùng Winter Soldier tâm sự song phương hiện trạng tự ôn. Chuyện ở nhà mình là có siêu quản chế. Liền là siêu không trang quản chế cùng nghe trộm. Hydra cũng nhất định sẽ đối với hắn vị này túc địch tiến hành giám sát nghe trộm. Hiện tại Roger đã dần dần khống chế sức mạnh của chính mình. Cảm quan trở nên rất lĩnh mạnh. Thả ra tròn sau, hắn có thể quản chế vượt qua 5 km khoảng cách bên trong nhất cử nhất động. Nếu như hắn thật muốn hành hiệp trượng nghĩa lời nói, toàn bộ Washington đều ở hắn dưới sự theo dõi. Bất luận cái gì ác tha cùng dơ bẩn đều chạy không thoát hắn giám thị. Nếu như là trong nguyên chứ hắn nhất định sẽ không giúp được. Vội vàng trừng gian trừ ác. Thế nhưng hắn bây giờ ở gặp qua Dormammu, gặp qua Odin sau, toàn bộ tâm thái của người ta đã có đủ lớn tăng lên. Thật giống như nếu như ngươi là một cái mảnh cảnh, ngươi nhất định sẽ đi trừng gian trừ ác. Bắt những kia tiểu thâu tiểu mò. Thế nhưng nếu như ngươi tăng lên đến cảnh sát hình sự. Nặng như vậy lớn, ác tính vụ án hình sự mới là ngươi cần thiết coi trọng. Những kia tiểu thâu tiểu mò ngươi tuy rằng cũng sẽ tiện tay quản một chút. Thế nhưng kia đã thoát ly ngươi chỉ trích. Có càng thêm việc trọng yếu chờ ngươi làm. Ở tiến thêm một bước, lần theo những kia liên tục sát nhân ma, hoặc là có tổ chức phạm tội tập đoàn, hoặc là độc phiến nhóm. Những cảnh sát này liền ngay cả trọng đại vụ án hình sự đều quản không được rồi. Mà từng trải qua tầng thứ càng cao hơn kẻ địch sau. Roger chỉ là bất cứ lúc nào chờ đợi. Oguri Jin làm lớn như vậy cục, tuyệt không phải để hắn đi quản những kia trò đùa trẻ con. Cái này cũng là vì sao hắn mặc dù đối với toàn bộ Washington ác tha rõ như lòng bàn tay. Đối trong gian phòng của mình quản chế rõ ràng trong lòng. Nhưng cũng vẫn cứ không có bất kỳ biểu hiện gì. Lãnh tĩnh ẩn núp ở đây. Chờ đợi chân chính cần hắn phát sáng thời khắc. Nói thí dụ như đối mặt Odin. Hay hoặc là Dormammu. Hoặc là một cái nào đó khoai mỡ tinh. Cũng chính bởi vì vậy. Mới Avenger bên trong mới có nhiệm vụ mới phân chia. Việc bẩn việc mệt, đi làm vân vân có Winter Soldier, Black Widow, Black Panther, Azazel những người này ra tay. Cho tới chân chính hai quân đối chọi, siêu cấp đại chiến, đó chính là bọn họ những này siêu anh hùng chiến trường rồi. Ai có thể kỳ nhìn bọn họ như là ở trong phim ảnh như vậy có thể ở đại trong chiến tranh đưa đến tác. Dụng gì chứ, chiến tranh chân chính liền hẳn là Avenger một như vậy, mấy cái mạnh mẽ ở mặt trước đẩy điên cuồng phát ra. Cái khác mấy cái anh hùng bảo vệ người bình thường rút đi liền gần đủ rồi. Thật muốn ở Avenger ba bên trong loại kia biểu hiện. Đó chính là nói đùa rồi, chân chính có thể cùng Thanos qua mấy chiêu, toàn bộ Avenger bên trong cũng chỉ có Tony. Doctor Strange, người khổng lồ xanh, thần sấm này số ít mấy cái siêu anh hùng thôi. Hiện tại Nick Fury để Roger đi bắt Winter Soldier. Vậy không phải con chuột rơi vào hũ gạo bên trong. Muốn thế nào thì được thế đó sao? Chỉ có điều chuyện này đổ cũng cần hỏi một chút Oguri Jin ý kiến. Cũng may có lượng tử thông tin. Hắn lập tức liền liên lạc đến Oguri Jin. Sau đó nghe Oguri Jin lời nói, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười đến. Quả nhiên, ở trí lực cùng mưu tính phương diện này, hắn vẫn là chỉ cần nghe theo Oguri Jin cùng Ancient One Pháp Sư lời nói là có thể rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.